Sự chấm dứt của tâm khi chết. Hỏi: khi một người chết, các tâm thức ở sáu căn giác quan đồng thời chấm dứt hay chúng diệt theo một trình tự nhất định nối tiếp nhau? Trả lời: đôi khi các chúng sinh chết vì thọ mạng đã hết, đôi khi chúng chết vì đột ngột, có lẽ trong một tai nạn. Trong trường hợp sau, rõ ràng không có sự chấm dứt tâm theo thứ tự. Khi một người chết, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ thấp từ từ cho đến khi cuối cùng không còn hơi ấm nữa và cơ thể trở nên lạnh. Đây là tình trạng của một người sắp chết. Cũng không còn danh pháp nữa, tâm trí không còn hoạt động. Tâm hữu phần bao quanh ga là ý môn cũng ngừng hoạt động. Khi đó người ấy chết. Chúng ta không thể nói thêm về tâm thức ở giác quan nào hay môn nào sẽ chấm dứt trước. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết và những cách chết rất khác nhau. Một số người chết rất nhanh trong một tai nạn, trong khi những người khác chết sau khi chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài. Các tình huống chết đều khác nhau. Như Đức Phật Buddha đã hướng dẫn, chúng tôi dạy niệm sự chết Maranusati bằng cách quán sát về việc cắt đứt mạng quyền. Nói một cách đơn giản nhất, việc cắt đứt mạng quyền là điểm dừng của tâm hữu phần bao quanh ga. Đây là cách chúng ta thực hành niệm sự chết.